Chương 1145, không được thích. Monica cũng cảm nhận được A Dung cùng A Hoa hai cái người thái độ biến hóa vi diệu, bất quá nàng thông minh cũng không hề nói gì. Khi nghe đến Hạ Nhược Phi nói phải đi gặp Josie thời điểm, lòng của nàng bên trong hơi một chút, cười khanh khách gật đầu nói, tốt, hắn liền ở tại lầu 1, ta mang ngươi đi qua. Hạ Nhược Phi hướng A Dung cùng A Hoa hơi gật đầu hỏi thăm, sau đó liền theo Monica hướng Josie gian phòng đi đến. Lầu 1 một gian hướng nam trong phòng ngủ lớn, Josie chính ngồi trên xe lăn đờ ra. Tỷ tỷ của chính mình mang về một cái hoa hạ chuyện của người tuổi trẻ tình. Hắn tự nhiên là ngay lập tức liền biết được, hắn thậm chí biết Monica sắp tới, liền mang theo người đàn ông kia chui vào khuê phòng của mình, liền bữa tối thời gian đều chưa hề đi ra, hai người ở bên trong làm cái gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Josie trong lòng có một loại không rõ buồn bực, trước mắt đều sẽ thỉnh thoảng hiện ra mùa hè khuôn mặt. Cái kia thần kỳ hoa hạ người trẻ tuổi, tuy rằng quen biết hắn không lâu, cũng không thể nói là quen thuộc, nhưng dưới cái nhìn của hắn, mùa hè mới là Monica người yêu người được chọn tốt nhất, mà không phải cái này không biết từ nơi nào nhô ra hoa hạ tiểu tử. Cho dù là nghe quản gia La Đế nói, người trẻ tuổi này là cưới máy bay tư nhân tới Tuzin. Coi như hắn có chút tiền lẻ thì có thể làm gì tỉ tỉ hiện tại, nhưng là gỡ dạ sổ gia tộc tộc trưởng. Gỡ dạ sổ gia tộc tuy rằng không tính là Âu Châu đỉnh cấp nhà giàu, nhưng là một người kinh doanh nấm phân trăm năm gia tộc, tài sản cũng là khá là phong phú. Máy bay tư nhân ở người bình thường mắt bên trong có thế là không bình thường hàng xa xỉ, nhưng tại chính thức người có tiền trong mắt, cũng chẳng qua là để hiệu suất cao công cụ giao thông thôi. Huống chi, Monica có thể trở thành gờ dạ sổ gia tộc tộc trưởng, hoàn toàn là mùa hè một tay tạo nên. Mùa hè mặc dù cũng không có sáng tỏ biểu đạt đối với Monica ngưỡng mộ, nhưng Josie cùng Lã Hải cảm giác của bọn họ là giống nhau, nhân ra chỉ là không có nói ra mà thôi. Trong hành động từ lâu biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Josie đối với tỷ tỷ của chính mình vẫn là vô cùng hiểu rõ, Monica ở tình cảm riêng tư phương diện nhưng thật ra là 10 phần bảo thủ. Căn cứ hắn biết, Monica thậm chí không có giao du quá bạn trai. Hắn một lần cảm thấy tỷ tỷ của chính mình cùng mùa hè tiên sinh nhất định chính là kim đồng ngọc nữ. Không nghĩ tới Monica lại trực tiếp lĩnh một người đàn ông về nhà, hơn nữa còn biểu hiện như vậy không thể chờ đợi được nữa. Liên ở Josie cau đầu lông mày nghĩ tâm sự thời điểm, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ. Josie, là ta. Ngoài cửa truyền đến Monica thanh âm, ta có thể đi vào ho sao na nở dê, đây là muốn mang cái kia dã nam nhân đến gặp ta à? Josie ở trong lòng nói. Hắn cũng không gấp ứng với Monica, mà là chờ Monica lần thứ hai gõ cửa, mới chậm gì gì no ý nói, vào đi cửa không có khóa cửa phòng bị đẩy ra. Josie dương mắt nhìn lên, quả nhiên. Cái kia hoa hạ người trẻ tuổi chính mặt mỉm cười theo sát Monica đồng thời đi vào phòng. Kỳ thực ở rất nhiều Âu Mỹ mắt người bên trong, người hoa tướng mạo đều gần như. Nhưng Josie vẫn là lập tức cảm giác được trước mắt cái này người hoa trước mặt mấy ngày nhận thức mùa hè tiên sinh lớn lên rõ ràng khác nhau. Bình tĩnh mà xem xét Hạ Nhược Phi tuy rằng không tính đẹp trai, nhưng lớn cũng không xấu, hơn nữa hắn tu luyện đại đạo quyết phía sau. Khắp toàn thân trong lúc lơ đãng tản ra cái kia loại xuất trần thoát tục khí tức, rất dễ dàng để người sản sinh cảm giác thân thiết. Nhưng mà, có lẽ là có quan niệm bảo thủ ý nghĩ, Josie là thế nào nhìn đều cảm thấy Hạ Nhược Phi khuôn mặt đáng ghét, đặc biệt là nhìn đến Monica trên mặt cái kia tràn đầy hạnh phúc thời gian, làm em trai hắn càng là không tên buồn bực. Monica mỉm cười nói, Josie, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hắc Monica. Ta đối với bạn trai của ngươi cũng không có hứng thú. Josie dùng bất cần đời giọng điệu nói. Monica nụ cười trên mặt một hồi đọng lại, có chút lúng túng xoay đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi cũng không hề tức giận, vẫn như cũ mặt nở nụ cười đi lên phía trước, nói. Josie, nhận thức một chút, ta gọi Hạ Nhược Phi đến tự Hoa Hạ. Hạ Nhược Phi nói là tiếng Trung, này để Josie hơi sững sờ, nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi. Ngươi biết ta biết tiếng Trung? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta biết ngươi không chỉ biết tiếng Trung, hơn nữa ngươi còn sẽ thêm cửa ngôn ngữ, ngươi chẳng những là cái ngôn ngữ thiên tài, hơn nữa ở về buôn bán cũng tương đương có thiên phú, ngoại trừ hành động bất tiện ở ngoài, ngươi so với đại đa số kiện toàn người đều phải ưu tú. Josie bĩu môi, nói, đừng tưởng rằng ngươi khen ta vài câu, ta liền sẽ tiếp thu ngươi theo ta tỉ tỉ cùng nhau. Những thứ này đều là mò nỉ cả nói cho ngươi biết chứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng không phải là thiên tri, nếu như mò nỉ cả không nói cho ta làm sao có khả năng biết đây. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng không cần hướng về mò nỉ cả hỏi thăm những này, chỉ là Hạ Nhược Phi đối với Dô Si cũng coi như là hiểu khá rõ, dự đoán đến cùng hắn tiếp xúc có lẽ sẽ có chút khó khăn, vì lẽ đó ở từ sân bay trên đường trở về. Hạ Nhược Phi thì có ý đem câu chuyện hướng về Josie trên. Người dẫn, từ mò nỉ cả cái kia bên trong hỏi thăm đến rồi những tình huống này. Hạ Nhược Phi gặp Josie không nói lời nào, liền mỉm cười nói, Josie, ngươi có tiếp hay không nhận ta kỳ thực đều không quan trọng, chỉ cần mò nỉ cả yêu thích ta đã đủ rồi, không phải sao? Josie nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, cũng không biết ngươi cho nàng đổ cái gì thuốc mê, mùa hè thiên tiên sinh ưu tú như vậy. Nàng đều không hề bị lay động, ngươi đến cùng nơi nào tốt na nở dê làm sao sẽ coi trọng ngươi thì sao? Mò nỉ cả nghe vậy, không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi, thấp giọng quát lớn nói. Josie, không cho nói bậy, ta cùng mùa hè thiên tiên sinh cũng không có gì nói đến đây. Mò nỉ cả lén lút nhìn Hạ Nhược Phi, nàng là lo lắng Hạ Nhược Phi vì vậy mà đổ bình giấm chua. Nếu như đem Josie trong miệng mùa hè thiên tiên sinh đổi thành một người khác, Hạ Nhược Phi có thế thật sự sẽ cảm giác thấy hơi chua chát, chẳng qua là mùa hè, Hạ Nhược Phi lại làm sao có khả năng ăn chính mình giấm chua đây? Hắn ở trong lòng nói, cộng lại em vợ là cảm thấy một cái khác ta càng thích hợp thì tỷ nàng a thật là không có mắt ánh sáng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Josie, hôm nay tới cũng không là theo ngươi thảo luận vấn đề tình cảm. Moni cả cũng liền vội vàng nói, Josie, mùa hè chuyên từ Hoa Hạ bay tới Tujin. Là vì trị liệu cho ngươi chân nhanh. Josie trận to hai mắt, nhìn mò nỉ cả đã lâu, mới mở miệng nói, mò nỉ cả, ngươi xác định chính mình không có bị sốt? Mò nỉ cả có chút ngượng ngùng. Trên thực tế na nở dê cũng không tin Hạ Nhược Phi có thể chữa khỏi Josie chân, chỉ là Hạ Nhược Phi nhiệt tình như vậy không xa va nở đà mở chạy tới, hơn nữa trong nội tâm nàng cũng rất muốn gặp Hạ Nhược Phi, cho nên mới không có ngăn cản Hạ Nhược Phi, cái này cũng không đại biểu na nở dê. Đối với Hạ Nhược Phi y thuật tự tin mạnh bao nhiêu? Josie thở dài một hơi, nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, ở các ngươi Hoa Hạ, có phải là họ Hạ người đều đặc biệt lợi hại? Hạ Nhược Phi có chút không rõ, nhún nhún vai hỏi, tại sao nói như vậy? Ta cho đến bây giờ liền nhận thức hai cái họ Hạ người Hoa, đều rất có bản lĩnh. Josie nghiêm túc nói, mùa hè thiên tiên sinh thân thủ quả thực so với sở ái đờ mạn cùng siêu nhân gộp lại con nở lợi hại hơn, mà ngươi... Hạ Nhược Phi tiên sinh, ngươi theo đuổi cô gái năng lực để ta nhìn mà than thở, mò nỉ cả là cái tỉnh táo người, ngươi là thế nào làm cho nàng thần hồn điên đảo, lại tin tưởng ngươi có thể trị liệu bệnh bại liệt trẻ em hậu di chứng? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cười khổ mà nói, ta có thể lý giải vì ngươi đang khen ta sao? Josie nhún vai một cái nói, đương nhiên trên thực tế ở phương diện này ta kinh nghiệm 10 phần thiếu thốn. Dù sao không có mấy cô gái đồng ý cùng một cái quanh năm ngồi trên xe lăn người giao du. Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, ta cũng không cảm thấy ngươi đây là khích lệ. Nếu như cái này gấu con không phải mò nỉ cả đệ đệ, nếu như hắn đối với chính mình mơ hồ địch ý không phải là bởi vì một cái khác chính mình, Hạ Nhược Phi tuyệt đối sẽ phẩy tay háo bỏ đi. Mò nỉ cả đôi mi thanh tú cau lại nói, Josie, ta tình cảm cá nhân vấn đề, không cần ngươi vì ta bận tâm. Mùa hè thật xa từ Hoa Hạ chạy tới, cũng không phải là vì nghe lời người chê cười. Hạ Nhược Phi vung vung tay ngăn trở mò nỉ cả tiếp tục nói, sau đó mỉm cười nói với Josie, hắc không có yêu nhân sinh là có thiếu sót, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi có thể đứng lên đến, và mượn sự thông minh của ngươi tài trí cùng dòng dõi của cải, sẽ có vô số mỹ nữ đối với ngươi vứt mỹ nhãn, để cho ngươi tìm mở mắt. Hạ Nhược Phi chỉ là hơi dừng lại một chút, không đợi Josie mở miệng. Cứ tiếp, tục nói, ta biết ngươi từ nhỏ đến lớn nhìn rất nhiều bác sĩ, trong đó cũng không thiếu danh y, nhưng cái kia chút đều là tây y, ta tin tưởng ngươi còn không có thử trung y trị liệu chứ? Trung y Josie hơi nhíu mày đầu nói. Hán tiếng Trung nói tới 10 phần lưu loát, đối với Hoa Hạ văn hóa tự nhiên cũng không xa lạ gì, hắn nhún nhún vai nói, xin lỗi, Hạ tiên sinh, ta cũng không cho là vấn đề của ta. Có thể thông qua phục dụng rễ cây vỏ cây ngao đi ra nước liền chưa khỏi? Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, liền một cái tiếng Trung trình độ tốt như vậy người đều đối với Trung y có mang to lớn như vậy phiến diện, có thể thấy được Âu Mỹ quốc gia yêu ma hóa tuyên truyền, đối với hoa hạ văn hóa, hoa hạ trung y y ảnh hưởng trái chiều lớn bao nhiêu. Hắn nghiêm nghị nói nói, trung y y cũng không là một số truyền thông nói vu chữa bệnh, nó cũng là một môn hệ thống ngành học, hơn nữa còn là truyền thừa mấy nghìn năm hệ thống học thuyết. Cùng Tây y y đau đầu chữa bệnh đầu, chân đau trị chân bất đồng, trung y ý tứ là âm dương điều hòa, hệ thống điều trị. Hơn nữa ta còn muốn sư a lại ngươi một chút, trung y không hề chỉ là thông qua thuốc đông y đến trị liệu bệnh tật, này cửa học thuyết bên trong chí ít còn bao gồm châm cứu, xoa bóp các loại, thậm chí tây y lĩnh vực khôi phục lý liệu thủ đoạn, mấy trăm năm trước bên trong các y sư cũng đã ở sử dụng. Món ỉ cả trên mặt mang theo hãy náy no y nói, mùa hè, xin lỗi, Joshi hắn nói năng lô mãng không có chuyện gì, hắn chỉ là đối với trung y không biết. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, hắn cũng không có sinh rô si khí, mà là tiếp tục nói nói, ngươi mới vừa nói mùa hè thiền tiên sinh, tương tự cũng là người Hoa. Ở trong mắt các ngươi, Đông Phương Hoa Hạ tràn đầy thần bí, mùa hè sức chiến đấu có thể so với sở ái đờ mạn, tại sao truyền thừa mấy nghìn năm trung y liền nhất định không trị hết chân của ngươi nhanh đây. Hạ Nhược Phi nhắc tới mùa hè, để rô si hơi thất thần. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, rô si, để ta thử xem đi coi như là không trị hết, đối với ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao vạn nhất ta may mắn thành công, ngươi là có thể triệt để thoát khỏi xe lăn. Hạ Nhược Phi dùng tới một tia lực lượng tinh thần, âm thanh bên trong tràn đầy đầu độc sức mạnh, Joshi không tự chủ được liền theo Hạ Nhược Phi trong lòng ám chỉ, hồi tưởng chính mình khôi phục cất bước, chạy trốn năng lực phía sau cuộc sống tốt đẹp, sau đó không tự chủ được nhẹ. Nhang gật đầu. Monica thấy thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, đi qua thôi động Joshi xe đẩy, đi tới bên cạnh bàn. Hắn mỉm cười nói, Joshi, duỗi ra tay ngươi, ta đến vì ngươi kiểm tra một chút nếu như không phải là bởi vì cái kia không giải thích được địch ý. Joshi nhưng thật ra là một người hiếu kỳ tâm rất mạnh tiểu tử, hiện tại hắn như là đã gật đầu đồng ý, cũng liền dứt khoát không nữa xoắn suýt cái kia chút. Bắt đầu đối với trung ý trị liệu thủ đoạn sinh ra hứng thú. Hắn đưa tay ra để lên bàn, Hạ Nhược Phi mang qua một thanh ghế ở Joshi đối diện ngồi xuống, đặt tay lên Joshi mạch môn. Học tập truyền thừa Ngọc Phù bên trong mấy bộ trung ý ghi ở điện tịch phía sau, hiện tại Hạ Nhược Phi mặc dù là không thích dùng linh tâm hoa cánh hoa, đơn dư Ava Ho y lý thuật của chính mình, đối với giống như vấn đề cũng có thể ung dung giải quyết rồi. Vì lẽ đó hắn bắt mạch cũng không là phô trương thanh thế che giấu hai mắt người, mà là chân chính đang dùng trung y thủ đoạn tới kiểm tra Joshi mạch tượng. Đương nhiên, hắn cũng hơi hơi dùng tới một tia lực lượng tinh thần, đến bảo đảm kiểm tra độ chính xác. Hạ Nhược Phi hơi nhắm mắt nghiêm túc kiểm tra, một lát phía sau lại để Joshi thay đổi một cái tay nam trái nữ phải lời giải thích ở trong trung y cũng không tồn tại. Chân chính trung y cho bệnh nhân bắt mạch, nhất định là muốn hai cái tay đều bắt mạch. Kiểm tra kết quả, cùng Hạ Nhược Phi phía trước suy đoán gần như, Joshi chân kinh mạch tứ động buồn phiền 10 phần nghiêm trọng, khí huyết ở cẳng chân trở xuống vận hành hầu như nửa bước khó được. Tình huống thế nào Monica không nhịn được hỏi. Hạ Nhược Phi nói nói, Joshi tình huống tương đối vẫn là so sánh nghiêm trọng. Joshi có chút thất vọng no ý nói, đương nhiên, những này năm ta xem qua vô số bác sĩ, tư nở dê làm vô số kiểm tra, bọn họ cho đáp án của ta đều là giống nhau. Đây cơ hồ là nghiêm trọng nhất bệnh bại liệt trẻ em di chứng về sau, dựa vào y học thủ đoạn rất khó khôi phục chân trí giác. Không sao, chúng ta sau đó lại nghi ca cờ hờ món y ca nói nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, ta chỉ nói là tình huống so sánh nghiêm trọng, cũng không nói không chỉ hết ra mùa hè, ngươi thật sự có biện pháp món y ca một hồi liền tinh thần tỉnh táo. Na nở dê biết Hạ Nhược Phi tuyệt đối không thể vì lừa na nở dê vui vẻ sẽ tin khẩu nói bậy. Chỉ cần Hạ Nhược Phi chính miệng nói hắn có thể đủ chữa khỏi Joshi, cái kia mỏ nỉ cả tuyệt đối sẽ không chút nào do dự lựa chọn tin tưởng. So sánh với đó Joshi liền lý trí hơn nhiều, hoặc có lẽ là hắn vừa bắt đầu liền căn bản không coi trọng Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó cũng không thể nói là có quá lớn thất vọng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, mặc dù biết so sánh vướng tay chân, nhưng cũng không phải không có biện pháp chút nào như vậy đi hôm nay dùng chiếc châm cứu cùng vật lý trị liệu phương pháp, ngày mai ta lại kết hợp mấy thang thuốc đến phối hợp sử dụng, hiệu quả nên càng rõ ràng. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhìn Món Nỉ Cạ nói nói, ngươi gọi người đi đem hành lý của ta hòm nắm tới đây một chút tốt. Mò nỉ cả vội vã đáp lời, sau đó đi nhanh ra Josie gian phòng. Hạ Nhược Phi thì lại nói với Josie, ta dịu ngươi lên giường đi một lúc châm cứu thời điểm cần nằm ngang. Josie nửa tin nửa ngờ hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi thật có thể để chân của ta có khôi phục? Hắn cũng không dám hy vọng xa vời hoàn toàn khôi phục, nếu như đi qua trị liệu, cho dù là có thể đi lại tập tễnh đi hơn mấy bước, đối với hắn mà nói đều là to lớn vui mừng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hỏi, Josie, nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ đầu gối trở xuống vị trí, đã hoàn toàn không cảm giác, đúng không? Josie gật gật đầu, nói, đúng như vậy, ta có thể nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói, đi qua hôm nay châm cứu cùng xoa bóp trị liệu phía sau, chân của ngươi sẽ khôi phục nhất định chi giác, như vậy cũng có thể toán làm có hiệu quả đi.